Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 trời tối thỉnh nhắm mắt, Lý Đào thi thể bên cạnh, Bối Kha Mạc cũng phát hiện một cái, giống nhau như đúc nút thắt, đủ loại dấu hiệu tỏ vẻ, đây là một người việc là money mà người này là ai, Bối Kha Mạc đã có chính mình hoài nghi, Bối Kha Mạc quay đầu lại. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách đám người, đều không có chú ý nàng động tác, vì thế nàng lặng lẽ đem nút thắt, giấu đi, Khổng Nhạc thi thể, cứ như vậy bị đặt ở cái này trong phòng, vô hiển nhiên bị rời đi ra ngoài, mọi người tụ ở phía trước, Tôn Sách đám người trong phòng, không khí càng thêm trầm mặc, ai nấy đều thấy được tới, Khổng Nhạc ngoài ý muốn khả năng tính. Tiểu Chi lại tiểu, mặc kệ là ai giết Khổng Nhạc, đối với bọn họ tới nói, đều là không nhỏ đả kích. Tống Minh nhìn Ngô vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng là khó chịu muốn mệnh. Bọn họ giữa, sẽ y học người không nhiều lắm, Ngô vui vẻ miệng vết thương, cũng chỉ là đơn giản xử lý một chút, huyết là không chảy, chính là người vẫn là hôn mê bất tỉnh. Vương Tuệ Tuệ chiếu cố Ngô vui vẻ. Trong lòng gấp đến độ không được, chúng ta cần thiết phải nhanh một chút, đưa vui vẻ đi bệnh viện, Vương Giao gật đầu nhận đồng. Ngô vui vẻ tình huống, xác thật là không thể lại kéo, Đường Vũ Đường vừa muốn nói chuyện. Bên ngoài liền ra tới lại lần nữa lún thanh âm ni mọi người vội vàng đi ra ngoài. Đường bị đổ đến lợi hại hơn, không khí áp lực, mọi người ra không được, cũng liên hệ không đến bên ngoài. Sợ hãi lan tràn, làm người hô hấp khó khăn, Vương Tuệ Tuệ nhịn không được, lên tiếng khóc lớn lên, nàng như vậy vừa khóc, mọi người trong lòng liền càng khó chịu, hảo, Tuệ Tuệ, chúng ta đều phải kiên cường một chút, Vương Giao an ủi. Vỗ vỗ Vương Tuệ Tuệ bả vai, làm Vương Tuệ Tuệ có thể bình tĩnh một ít, Hồ Mãnh nhấp nhấp miệng, nhìn bên người Bối Kha Mạc, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Người như vậy thông minh, như vậy có bản lĩnh, nhất định có biện pháp làm chúng ta đi ra ngoài mới đúng, Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Ta không biết, thế nào mới có thể đi ra ngoài, này Vũ còn sẽ hạ đại, Tống Minh ngồi không yên. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn tìm một cái lộ, đưa vui vẻ rời đi nơi này, ai đều có thể chờ. Đợi mưa tạnh, chờ có người tới nơi này cứu viện. Chính là duy độc Ngô vui vẻ không thể chờ, bởi vì Ngô vui vẻ tình huống, đã phi thường nghiêm trọng, nếu không chiếm được đúng lúc cứu trị, Ngô vui vẻ rất có khả năng cũng chết ở chỗ này. Tống Minh đối Ngô vui vẻ là thiệt tình, hắn tuyệt đối không nghĩ nhìn đến, Ngô vui vẻ chết ở chỗ này, liền tính là rất nguy hiểm, hắn cũng cần thiết muốn tìm được một cái đường ra, mang Ngô vui vẻ đi ra ngoài. Đi vào thạch đôi phía trước, Bối Kha Mạc nhìn lúc này tình huống, muốn đi ra ngoài, một người có lẽ có thể, nhưng là không có phương tiện giao thông, con đường cũng rất khó đi, đi ra ngoài người, dựa vào đi bộ, ở như vậy thời tiết hạ, tới thành phố cũng yêu cầu thời gian, mấu chốt nhất chính là, tình huống hiện tại, Ngô vui vẻ là rất khó đi ra ngoài, nghe qua Bối Kha Mạc phân tích. Mọi người đều lâm vào trầm mặc, chẳng lẽ cũng chỉ có thể nhìn Ngô vui vẻ chết đi sao? Từ giờ trở đi, Vương Tuệ Tuệ, Vương Giao cùng Đồng Duyệt, các ngươi ba cái, thay phiên nhìn Ngô vui vẻ, bảo đảm nàng sinh mệnh triệu chứng bình thường, ngàn vạn đừng đem người xem đã chết. Tống Minh nếu ngươi thật sự không yên tâm, ngươi liền đi ra ngoài tìm người đi, nghe xong Bối Kha Mạc phân tích. Tống Minh cũng không biết. Chính mình quyết định đi ra ngoài, có phải hay không sáng suốt, xem xét Ngô vui vẻ thương thế, xác định nàng tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Bối Kha Mạc lúc này mới rời đi, Vũ Đường, ta đi ra ngoài đi một chút, không có gì sự tình, cũng đừng tìm ta, Đường Vũ Đường không yên tâm. Bối Kha Mạc một người đi ra ngoài, làm mưa nhỏ đi theo ngươi đi. Không cho hắn nói chuyện liền hảo, Bối Kha Mạc nâng lên tay. Ngăn trở Lục Tiểu Vũ, ta chính mình một người liền hảo. Ta ai đều không nghĩ nhìn đến, mọi người nhìn theo Bối Kha Mạc đi ra ngoài. Đào mùa hè kỳ quái hỏi. Bối Kha Mạc, đây là làm sao vậy? Chúng ta nhận thức một đoạn này thời gian. Ta lần đầu tiên nhìn đến nàng cái dạng này. Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Nàng đây là ở tự hỏi, làm cho hết thảy phát sinh nguyên nhân. Đào mùa hè rất là cũng không tin tưởng. Nàng có thể suy nghĩ cẩn thận sao? Các ngươi hai cảnh sát đều còn không có điều tra ra. Lục Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng. Không tin chúng ta nói. Ngươi có thể đi à? Đào mùa hè nhíu mày nhìn Lục Tiểu Vũ. Hắn bất quá là muốn được đến một cái thực khẳng định đáp án mà thôi. Hắn không rõ, vì cái gì Lục Tiểu Vũ, nghe được hắn nói lúc sau, đối hắn có lớn như vậy địch ý. Đường Vũ Đường cười khẽ, yên tâm hảo, hết thảy, Tiểu Mạc đều sẽ cấp ra giải thích hợp lý, rời đi nhà ở. Bối Kha Mạc cũng cảm thấy, hô hấp thông suốt rất nhiều, nàng nhìn quen sinh tử, chính là người khác bằng không, những người này rất nhiều đều là học sinh, lần đầu tiên gặp được như vậy sự, cùng Bối Kha Mạc đạm nhiên bất đồng, nhìn thấy người chết, bọn họ khẩn trương, sợ hãi cùng trầm mặc, đều là bình thường hiện tượng, làm Bối Kha Mạc cảm thấy chịu không nổi chính là, những người này đều là cái dạng này trong lòng trạng thái. Toàn bộ phòng, không khí áp lực đến làm người hít thở không thông. Đi tới, Bối Kha Mạc vừa nhấc mắt, nghênh diện lại đây một người. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không yên tâm ngươi một người ra tới, liền ở chỗ này chờ ngươi. Nhiều xuyên điểm, đừng bị cả mần ni kiều phản âm cầm quần áo, khoác ở Bối Kha Mạc trên người. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày, ta không phải đã nói, không nghĩ cắn người đi theo sao? Người đi theo ta, chính là sẽ quấy rầy ta tự hỏi. Trở về đi, làm ta một người lẳng lặng suy nghĩ tưởng tượng. Kiều Phạn Âm cười khẽ. Kỳ thật rất nhiều chuyện, người nghĩ đến so với ai khác đều minh bạch. Chẳng qua ngươi không minh xác chính mình tâm ni. Này một phen đối thoại, khả năng chỉ có nói người, cùng nghe người, có thể minh bạch rốt cuộc là có ý tứ gì. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm hồi lâu, xoay người rời đi. Tiểu Mạc, đừng nóng giận, ngươi không muốn nghe, ta liền không nói, ngươi muốn nghe cái gì, ta cho ngươi ca hát, kể chuyện xưa. Kiều Vi Âm nhìn đến hai người, nói chuyện rời đi, lộ ra ôn hòa tươi cười, xoay người. Kiều Vi Âm nhìn Hồ đột nhiên ánh mắt, lại là lạnh như băng, sợ tới mức Hồ Mãnh dùng mình một cái, rời đi chính mình ánh mắt. Vương Giao nhìn đến, Hồ Mãnh vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ phương hướng, cũng biết hắn suy nghĩ Bối Kha Mạc, vỗ vỗ Hồ đột nhiên bả vai. Vương Giao ý bảo, tìm một chỗ, bọn họ đơn độc tâm sự. Bên cạnh trong phòng, Vương Giao nhìn vâng vâng dạ dạ Hồ Mãnh, thở dài một tiếng, ngươi có phải hay không thật sự thích Bối Kha Mạc? Hồ đột nhiên sắc mặt đỏ lên, biểu tỷ, ngươi đều đã biết, con hỏi chuyện này để làm gì? Ta là thực thích Bối Kha Mạc, chính là Bối Kha Mạc rõ ràng không thích ta, ta nhìn ra được tới, Bối Kha Mạc là thích Kiều Phạn Âm, cũng chỉ có bọn họ mới xứng đôi. Vương Giao há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì, an ủi một chút Hồ Mãnh, vậy ngươi cũng không thể cứ như vậy từ bỏ a, nếu thích, liền phải lớn tiếng nói ra mới đúng. Hồ Mãnh cười khổ, nói ra, lại có thể thế nào đâu? Ta còn không phải không chiếm được đáp lại. Vương Giao hận sắt không thành thép nhìn hắn. Mặc kệ thế nào, ngươi tổng phải cho chính mình cảm tình một công đạo. Ngươi thích Bối Kha Mạc, ngươi không nói, ai cũng không biết, chẳng lẽ ngươi không hy vọng được đến đáp lại sao? Hồ Mãnh rất là do dự. Ta đương nhiên rất muốn Bối Kha Mạc đáp lại, chính là ta biết ta không có khả năng, ngươi dũng cảm một chút. Nói ra liền không hối hận, thấy được hai người ở chính mình trước mặt chết đi, kiên cường Vương Giao trong lòng cũng dao động, sinh mệnh quá mức yếu ớt, ai cũng không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào sẽ trước tới. Rất nhiều lời nói nếu không nói xuất khẩu, rất có thể không còn có cơ hội. Vương Giao không hy vọng Hồ Mãnh về sau nhớ tới chuyện này sẽ cảm thấy lòng có tiếc nuối. Hồ Mãnh cúi đầu không nói lời nào, trong lòng lại cũng là có tính toán, Tiêu Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc, ở bên ngoài lung lay một vòng, trở lại phòng thời điểm, mọi người cảm xúc có điều thu liễm. Ni Hồ Mãnh do dự hồi lâu. Hé miệng, vừa định muốn nói lời nói thời điểm, bị Kiều Phạn Âm một ánh mắt dọa tới rồi. Từ giờ trở đi, đại gia tận lực bảo đảm, không đơn thuần chỉ là độc hành động, để tránh ngoài ý không thể bị cứu. Hiện tại, Bối Kha Mạc như cũ đem sở hữu sự tình coi thành ngoài ý muốn, bởi vì định vị là ngoài ý muốn, ít nhất là mọi người sẽ không như vậy sợ hãi. Định vị vì mưu sát nói, tất cả mọi người đều sẽ hoảng loạn, rốt cuộc ai cũng không hy vọng bên người có hung thủ tồn tại. Đường Vũ Đường gật gật đầu, Lý Đào ngoài ý muốn tử vong, Khổng Nhạc tử vong, là ngoài ý muốn, khả năng tính cũng rất lớn, như vậy thời điểm. Đại gia vẫn là tiểu tâm vì thượng, bên ngoài tiếng mưa rơi, hỗn loạn tiếng sấm, làm trong phòng không khí càng thêm áp lực. Bối Kha Mạc nhìn những người này như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, không bằng chúng ta chơi điểm cái gì đi, nếu ai ra sai liền ca hát, không nghĩ muốn ca hát nói, liền giảng một cái chuyện xưa. Câu chuyện này cần thiết muốn chân thật, đại gia đối với trò chơi chuyện này đều là hứng thú thiếu thiếu. Bất quá, nếu là Bối Kha Mạc đưa ra, đại gia cũng đều cảm thấy, có lẽ trò chơi này được không? Mọi người thất thần, ngồi vây quanh lên, chờ đợi trò chơi bắt đầu. Mà Bối Kha Mạc nói trò chơi chính là trời tối thỉnh nhắm mắt. Trời tối thỉnh nhắm mắt trò chơi này có thể nói là thịnh hành sở hữu trường học. Trò chơi đơn giản, lại mang theo trí tuệ tính. Chơi trò chơi này, Bối Kha Mạc chưa từng có thua quá. Bối Kha Mạc cũng chỉ sẽ chơi như vậy trò chơi. Giảng giải một chút, trò chơi quy tắc, trò chơi liền bắt đầu. Vòng thứ nhất, Lục Tiểu Vũ làm thẩm phán. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, chịu chúng sát thủ bài. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, chịu đến cảnh sát bài. Còn lại đều là bình dân. Lục Tiểu Vũ trang đến một bộ thực nghiêm túc bộ dáng, tuyên bố trò chơi bắt đầu. Trời tối thỉnh nhắm mắt, đương Lục Tiểu Vũ nhìn đến sát thủ là Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm thời điểm, không tự chủ được mắt trợn trắng. Bọn họ hai cái làm sát thủ, chỉ sợ trò chơi này sẽ trước thời gian kết thúc đi. Bối Kha Mạc nhìn quét một chút mọi người, Kiều Phạn Âm cười khẽ, dùng ánh mắt ý bảo nàng. Tôn Sách ở bắt được bài thời điểm, biểu tình đã bán đứng hắn. Kiều Phạn Âm liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Tôn Sách là cảnh sát. Trò chơi này, sát cảnh sát là cần thiết. Bối Kha Mạc hiểu biết Đường Vũ Đường, biết một cái khác cảnh sát là Đường Vũ Đường. Hai người giao lưu một chút ánh mắt, liền cái gì đều đã biết. Lục Tiểu Vũ là xem không hiểu, chỉ có thể chờ bọn họ ý bảo. Kiều Phạn Âm vô tội nhìn Bối Kha Mạc, loại chuyện này, đương nhiên muốn nghe Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc quyết định, trước hết giết chết Đường Vũ Đường, như vậy có thể quấy nhiễu Tôn Sách tầm mắt. Tôn Sách là muốn lưu tại mặt sau, bằng không trò chơi kết thúc liền quá nhanh. Lục Tiểu Vũ tuyên bố, trời đã sáng, đại gia mở to mắt. Lục Tiểu Vũ tuyên Đường Vũ Đường tử vong, vừa mới bắt đầu ta liền đã chết. Bị chết cũng quá nhanh, Đường Vũ Đường là rất ít chơi trò chơi. Cũng chính là Bối Kha Mạc như vậy đề nghị, hắn mới có thể tham dự. Không nghĩ tới vòng thứ nhất khiến cho người giết chết. Đường Vũ Đường phản ứng đầu tiên, hung thủ hẳn là Kiều Phạn Âm. Kiều Phạn Âm vẫn luôn xem hắn không vừa mắt. Rốt cuộc hắn cùng Bối Kha Mạc quan hệ rất gần. Trải qua một phen tự thuật, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm bất động thanh sắc, đem ngón tay hướng về phía Đào Mùa Hè. Đào Mùa Hè thực vô tội, hắn không cảm thấy chính mình nói sai rồi cái gì. Kỳ thật cái này lựa chọn hoàn toàn là tùy cơ. Muốn trò chơi tiếp tục đi xuống, liền không thể đủ giết chết Tôn Sách. Cho dù biết Tôn Sách là cảnh sát cũng không thể động thủ. Trò chơi chính là như vậy, muốn tế thủy trường lưu đi xuống. Bởi vậy, Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc bất quá là tùy tiện lựa chọn một người giết chết mà thôi. Đào Mùa Hè sau khi chết lại là một phen tự thuật, Tôn Sách hoàn toàn không có manh mối, đoán không được ai là hung thủ. Đường Vũ Đường chết, làm hắn bài trừ Bối Kha Mạc. Rốt cuộc hai người cảm tình thực hảo. Vì giúp Đường Vũ Đường trả án, Bối Kha Mạc có thể không màng nguy hiểm. Nàng liền tính là sát thủ, cũng không có khả năng đối hắn xuống tay mới đúng. Bài trừ Bối Kha Mạc, dư lại, hắn liền hoài nghi là Kiều Phạn Amani, nhưng vấn đề là mọi người cũng không nghe hắn, tựa hồ đều đi theo Bối Kha Mạc đi, mà Bối Kha Mạc, thế nhưng không có hoài nghi Kiều Phạn Âm, hiện tại Tôn Sách cảm thấy chính mình không hiểu ra sao. Đường Vũ Đường ở bên cạnh nhìn, cũng cảm thấy thực không hiểu, nếu hung thủ là Kiều Phạn Âm, Bối Kha Mạc hẳn là có thể biết được. Bối Kha Mạc hành động, làm Đường Vũ Đường hoài nghi, chính mình suy đoán là sai. Nhìn mỗi một cái chứng minh chính mình trong sạch người, Đường Vũ Đường cảm thấy, trò chơi này kỳ thật rất có ý tứ, trò chơi này giống như là một cái phóng đại hiện trường vụ án, mỗi người hoặc là thật sự trong sạch, hoặc là làm bộ trong sạch, nói ngắn lại, đều ở chứng minh chính mình, cùng án kiện bản thân vô tội, chính là này đó nhìn như vô tội người chung, nhất định có một cái là thật sự hung thủ. Ở Vương Giao, Hồ Mãnh, Đồng Duyệt đều lần lượt chết đi sau, trò chơi tiến vào cuối cùng giai đoạn, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm liếc nhau, tiếp theo cái liền phải giết chết cảnh sát, nói cách khác, bọn họ hai cái, tổng hội có một cái chết. Tôn Sách ở kế tiếp một vòng tử vong, Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ tuyên bố, trò chơi kết thúc, Tôn Sách chơi đến giờ khóc giờ cười, các ngươi rốt cuộc ai là hung thủ a? Kiều Phạn Âm khẳng định đúng không? Bối Kha Mạc cười giơ lên tay. Còn có ta cũng là, Đường Vũ Đường cũng là rất là bất đắc dĩ. Trách không được đâu, ta liền nói như thế nào ngươi vẫn luôn đều không nghi ngờ Kiều Phạn Âm ni. Kiều Phạn Âm rất là vô tội nhún nhún vai. Giết ngươi người, cũng không phải là ta a, là Tiểu Mạc lựa chọn. Đường Vũ Đường cương một chút. Vì cái gì a? Tiểu Mạc vì cái gì lựa chọn, giết chết người đầu tiên là ta, ngươi hẳn là biết ta cùng Tôn Sách đều là cảnh sát. Kia vì cái gì lựa chọn không phải Tôn Sách đâu, điểm này Tôn Sách cũng không rõ, nghĩ như thế nào, Bối Kha Mạc muốn lưu đến cuối cùng, đều không phải là hắn mới đúng. Bối Kha Mạc cười phân tích, bởi vì như vậy, ta hiềm nghi liền nhỏ nhất. Kiều Phạn Âm phụ họa gật đầu. Bởi vì Đường Vũ Đường, Tôn Sách đối ta đều có nhất định định nghĩa, cho nên một khi bọn họ hai cái tử vong, một cái khác cùng người chết bản thân, đều sẽ cảm thấy, sát thủ nhất định có một cái là ta. Dừng một chút. Kiều Phạn Âm tiếp theo nói, cho nên Tiểu Mạc lựa chọn Đường Vũ Đường, tẩy thoát nàng hiềm nghi, đào mùa hè vô tội khiếu nại. Ta vì cái gì muốn cái thứ nhất bị oan chết a? Ngoặc kép, hết chương.